làm cho anh đừng quá keo kiệt, cố gắng giúp tôi chiêu tài về trong bảo khố. Tới phiên anh. Liếc liếc mắt nhìn đôi mắt màu xanh, tản ra hào quang tràn đầy vẻ kỳ vọng. Niếp Hoành Phong hỏi, tôi có nói sẽ trao đổi với cậu sao? À, sao lại có thể như vậy? Rất đề tiện, lừa tôi nói ra bí mật, chính mình lại không nói. Chết tiệt chiêu tài miêu. Không được đi, tôi còn chưa nói xong đâu. Đợi tôi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.